Chương 1037, Đại hôn, chủng tộc. Cái gì là chủng tộc? Làm ngươi trường sinh bất tử về sau, ngươi thật đúng là quan tâm ngươi chủng tộc sao? Nhân tộc cũng sẽ chia làm người Hoa, Mỹ Nhân, Ngày Người, mà người Hoa bên trong lại hội chia làm mười mấy cái dân tộc, như vậy ngươi thật sẽ quan tâm chính mình chủng tộc sao? Nếu là ở hồ chính mình chủng tộc, liền sẽ không có ngũ hồ loạn hoa, nếu là ở hồ chính mình chủng tộc, liền sẽ không có bát quốc liên quân xâm hoa, liền sẽ không có Nam Kinh đại đổ sát. Cái gì là chủng tộc? Trên lý luận chỗ, các quốc gia nhân chủng đều thuộc về nhân tộc, nhưng là thật là thế này phải không? Chủng tộc phân chia là một ít chính quyền nhân sĩ tùy tiện la lên một cái khẩu hiệu, liền có thể hồ lộng qua sao? Nếu là uổng phí hiểm khích lúc trước, như vậy năm đó chết tại ngũ hồ loạn hoa bên trong ta Hán gia tiền bối thai nạn đạo liền chạy vô ích sao? Hồ lỗ năm đó đổ sát ta Hán gia bao nhiêu nhi lang, ta Hán gia lưu bao nhiêu vô tội máu tươi, chẳng lẽ cứ như vậy chạy vô ích sao? Suy nghĩ một chút, này bị tàn sát bên trong người, có ngươi tổ tiên a, bọn họ từng tại hồ lỗ đao hạ không ngừng kêu rên, bởi vì hồ lỗ mà thê ly tử tán, Hán gia nữ tử tại từng chịu qua hồ lỗ vũ nhục, thật có thể nhất bút bỏ qua sao ai vì những cái kia chết đi Hán gia nữ tử tính tiền. Tráng sĩ cơ bữa ăn hồ lỗ thịt, đàm tiếu khát uống hung nô máu đây tuyệt đối không phải vì gia tăng khí thế, mà cố ý khuyết đại tử, phải biết năm đó Nhạc Phi thân phận, đại biểu chính trị địa vị. Tựa như là hiện tại ngươi để quốc gia qua nói tráng sĩ cơ bữa ăn Nhật Bản thịt, đàm tiếu khát uống Mỹ quốc máu, hắn dám nói sao? Cái dạng gì cứu hận, mới có thể gọi Nhạc Phi không để ý lượng quốc chính trị tình thế, mà nói ra những lời này. Nếu thật là một cái dân tộc, cũng sẽ không có đặc thù đối đãi, lại càng không có cái gì cao khảo thêm điểm loại hình ưu đãi, dựa vào cái gì dân tộc thiểu số có thể hưởng thụ đủ loại ưu đãi, có thể không hạn chế sinh đẻ. Mà ta Hán gia nhi lang một khi siêu sinh phải phạt táng ra bại sản vì cái gì dựa vào cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi nếu là không thỏa mãn những hồ lô đó, bọn họ liền sẽ tạo phản. Hồ lô đối ta Hán gia cửu thị thủy chung cũng không từng biến mất, hiện tại là ta Hán gia Giang Sơn, ta Hán gia chi phối lấy phương này địa phương, nếu là một ngày kia Hán gia suy bại, ngươi cho rằng hồ lô sẽ không thư A cơ mà lên sao? Lịch sử sai lầm, tổng bị có ít người cho tận lực mơ hồ, năm đó Hán gia Nam Nhi lưu lại huyết dịch. Này chết đi vô tội sinh mệnh, ngũ hồ loạn hoa thập thất cửu không, ai đến nhận gánh trách nhiệm. Ngũ hồ loạn hoa so với Nam Kinh đại đồ sát còn nghiêm trọng hơn được nhiều, vì cái gì không có người đi ra nhận gánh trách nhiệm, không có người đi ra chỉ trích. Đối với ta Hán tộc tới nói, ngũ hồ thực cùng ngày vốn không có cái gì hai loại, lưu chẳng lẽ không phải ta Hán ra huyết dịch, vì cái gì Nam Kinh đại đồ sát mọi người đuổi theo không thả, ngũ hồ loạn hoa không có người nhắc lên. Thập thất cửu không, ta Hán ra lúc ấy kém chút thật diệt chúng a. Ai đến nhận gánh trách nhiệm? Đều nói Nhật Bản táng tận lương tâm, thế nhưng là ngũ hồ loạn hoa đâu nam nữ lao hấu toàn diện giết chết, có vẻ như so Nhật Bản còn muốn ác liệt, chẳng lẽ sẽ vì một ít nguyên nhân mà không thể bị nhắc lên, như thế vô cùng nhục nhã, thế mà còn muốn nhắc lên cái gì đại đoàn kết, thật sự là tất chó, nếu là Trung Hoa một ngày kia lần nữa suy bại, này cái gọi là người Trung Quốc, cái gọi là huynh đệ tỷ muội tất nhiên muốn ngóc đầu trở lại, tại ta Hán gia địa phương lần nữa trắng trợn được giết hại. Tiến hành lần nữa đối ta Hán gia chính thống giơ lên đồ đao, cho đến lúc đó, ai đến cùng chúng ta đàm mỗi người bình đẳng, ai đến cùng chúng ta đàm tương thân tương ái. Lịch sử là trung thành nhất người chứng kiến, lịch sử cho tới bây giờ đều sẽ không nói dối, nhìn xem lịch sử, từ Hiên Viên Hoàng đế đánh bại Sibiu, lịch triều lịch đại cái kia không phải hồ lỗ thừa dịp ta Trung Hoa nguy nan lúc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vì cái gì bất diệt hồ lỗ trước kia quốc lực hữu hạn, còn có thể no y con ở nghe được cờ, hiện tại đã ta Hán gia có thực lực này. Lại vì cái gì đối hồ lỗ đủ kiểu nịnh nọt các loại chính sách ưu đãi từ trước tới giờ không nghiêng ta Hán gia nhi lang mà là đi nịnh nọt hồ lỗ nhìn thấy nào chính sách, ta đang nghĩ, đến là ta Hán gia nhi lang là chính thống, vẫn là hồ lỗ là chính thống. Tại ta khai quốc thời kỳ, nghe người ta nói ta Hán gia nhi lang không có cơm ăn thơ ý điếm, này hồ lỗ cầm Hán gia tiết kiệm đi ra đậu nành tiểu mẹ đi đút ra súc, thật sự là tất chó. Đến yêu thần loại cảnh giới này, thật đem cái gọi là chủng tộc để ở trong mắt sao nghe lang thần lời nói. Lang Đông Di trong mắt lóe lên một vòng trầm tư, không ngừng tự hỏi, ý niệm trong lòng lưu chuyển không ngừng. Hổ thần lãnh địa. Hổ thần hết sức chăm chú quan sát trung vực, trong cặp mắt thần quang lưu chuyển, trong mắt sát khí quấn quanh, không biết suy nghĩ cái gì. Nhất bái thiên địa. Thiên địa bài vị dọn xong, Ngọc Độc Tú cùng Ngao để đối thiên địa bài vị cung kính thi lễ. Phu thê đối bái. Ngọc Độc Tú cùng Ngao để cùng nhau đối bái, cái này bái cao đường cũng là bị lực qua, bị Ngọc Độc Tú trước đó bằng giao, có ý lực qua. Thái Bình giáo tổ sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị, có một loại muốn cười xúc động, nhớ kỹ ở kiếp trước, có một loại người gọi là lãnh đạo, mỗi tháng tiền lương đi ăn cơm, dừng chân bên ngoài, hoa không còn một mảnh, đem trên người mình sở hữu tiền đều tiêu hết, cái này gọi bại một lần thiên địa. Trên người mình không đủ tiền, còn phải dựa vào cha mẹ mình đưa tay viện trợ, gọi là hai bại cao đường. Chờ đến sau khi kết hôn, phu thê mỗi tháng tiền tài đều không đủ dùng, nguyệt nguyệt tiêu hết, gọi làm phu thê đối bại. Trở lại chuyện chính, này Thái Bình giáo tổ sắc mặt không dễ nhìn, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng ngồi ngay ngắn nơi đó, không nói một lời. Lúc này đại điện bầu không khí có chút kiềm chế, Ngọc Độc Tú xem nhẹ Thái Bình giáo tổ, giảm bất nhị bái cao đường cái này một nghi thức, trực khiếu ở đây sở hữu khách mời đều sợ mất mật, sợ Thái Bình giáo tổ nộ hỏa phát tác. Ngoài dự liệu là, Thái Bình giáo tổ cũng không có phát tác, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt yêu thương. Diệu Tú đã bỏ đi Thái Bình giáo tổ trong lòng tự nói, đều là ta sai, đều là ta sai, chắc hẳn lúc này Diệu Tú đối ta hận cực, Diệu Tú đời này có hy vọng tiên đạo, nhưng bởi vì bổn tọa đoạn quyết mà chôn vùi tiên đạo, Diệu Tú nếu là không hận ta, mới là quái sự đâu. Diệu Tú, chúc mừng à, tiểu tử ngươi hiện tại cũng coi là thành gia lập nghiệp. Nhìn lấy giữa sân không khí lung túng, Triều Thiên dẫn đầu đứng người lên, cầm chén rượu đi vào Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, một bên tự nhiên có đệ tử bưng lên tử bị, Ngọc Độc Tú cùng Triều Thiên nhẹ nhàng chạm thử, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ai, ngươi ngược lại là đáng tiếc, đã chứng tha nhờ tiên đạo, bỏ lỡ sinh đẻ thời cơ. Triều Thiên nghe vậy lắc đầu, không phải là không nghĩ, mà chính là không dám a. Ta cửu ra khắp nơi trên đất, ngươi nhìn Phù Diêu bây giờ hạ chẳng, liền biết bổn tọa vì sao không dám kết hôn. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến, một bên Huyết Ma cùng Phù Diêu đi tới, Phù Diêu cười mắng, Triều Thiên, ngươi cao y tên na y phía sau nói người nói xấu, thế nhưng là không chính cống, bổn tọa tuy nhiên bởi vì con nối roi sự tình, chậm trễ chứng đạo trăm vạn trở, nhưng bổn tọa cam tâm tình nguyện, ngày sau hương hỏa không dứt, chỗ nào giống như là ngươi, đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi, ta, Triều Thiên chỉ Phù Diêu, lên tiếng khụ khụ khí cái mũi đều lệnh ra, muốn phản bác, nhưng lại không thể nào cãi lại, bị Phù Diêu khí nói không ra lời. Được, Phù Diêu đạo huynh cũng không nên tại bóc người khác ngắn, không phải vậy một hồi Triều Thiên muốn liều mạng Ngọc Độc Tú cắt ngang hai người mùi thuốc súng. Phù Diêu nghe vậy chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Độc Tú, sau đó bưng ly rượu lên nói, giúp ngươi thiên hoàng địa lão, hạnh phúc mỹ mãn. Ít ít ít chúc ngươi chứng tha nhờ tiên đạo. Con nối dõi phồn vinh một bên Huyết Ma lại gần no y Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ít ít ít. Ba người uống một chén rượu, chợt nghe được làn gió thơm truyền đến, hồ thân dáng người chập chờn đi vào Ngọc Độc Tú trước người, trong nháy mắt hấp dẫn cả sảnh đường khách mời ánh mắt. Này hồ thần trên thân tựa hồ có một loại kề cận lực, gọi người không thể chuyển rời ánh mắt. Diệu Tú, ngươi bây giờ cũng coi là tu thành chính quả, bổn tọa chúc ngươi huyết mạch không dứt. Hồ thần tinh tế ngón tay bưng ly rượu lên nói. Đa tạ hồ thần. Ngọc Độc Tú hai tay dâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Được, tiểu thủy nên qua, bổn tọa cũng nên đi, ngươi tự giải quyết cho tốt, cẩn thận một chút. Hồ thần đối Ngọc Độc Tú nháy mắt mấy cái, một bước phóng ra qua trong giây lát biến mất ở chân trời. Thái Dịch giáo tổ chậm rãi đứng người lên, bưng chén rượu đi vào Ngọc Độc Tú trước người, nhìn lấy Ngọc Độc Tú, Thái Dịch giáo tổ hơi hơi cảm khái không thôi, vừa không thể lâu, tự giải quyết cho tốt đi, ngươi từ bỏ qua sớm, ngươi còn chưa tới tuyệt cảnh, liền từ bỏ. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, bây giờ không phải là tuyệt cảnh. Thật chẳng lẽ tử vong tiến đến thơ y điếm, mới là tuyệt cảnh sao? Ngọc Độc Tú nhìn lấy Thái Dịch giáo tổ, ánh mắt không hề bận tâm, không chút nào yếu thế. Các vị giáo tổ đã quyết định tiết ta khí vận, mà ta cũng không phải ngồi chờ chết người, xung đột không thể tránh được. Các vị giáo tổ là bắp đùi, mà ta chỉ là một cái cánh tay là trật tuy nhiên bắp đùi. Ta đã thấy chính mình hạ chẳng, đã như vậy, sao không làm tối hậu điên cuồng, cho dù là chết, cũng phải chết huy hoàng, bị chết chỗ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không đợi Thái Dịch giáo tổ nói chuyện, trong nháy mắt ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, không lưu một giọt.